cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, sửa ghi chép. Bóng vừa đến Ronaldo dưới chân, chẳng khác nào sút gôn thành công một nửa. Romario Osvaldo khẩn trương cũng không có lây cho các cầu thủ. Bọn hắn từng cái nghẹn gần nổ phổi, muốn tại sân nhà báo 5 tiễn mối thù. Trong phòng thay quần áo, Osvaldo tại làm sau cùng lúc trước bố trí cùng động viên. Hắn chưa hề nói một chút kích tình thiêu đốt. Đây không phải hắn đặc sắc, hắn chỉ là mộc mạc mà lần nữa phân tích Fluminense đấu pháp cùng đặc điểm. Đối các cầu thủ riêng phần mình chức trách tiến hành cường điệu. Cuối cùng hắn dùng một câu phần cuối, ngoặc kép, chúng ta xác thực đã 3 vòng không thắng rồi, nhưng là ta tin tưởng, các ngươi là một chi có tiến thủ tâm đội ngũ, các ngươi sẽ không để cho không thắng tiếp tục kéo dài. Trận đấu này chính là chúng ta đụng đáy phản đạn bắt đầu. Đối thủ nhất có uy hiếp tiền vệ Romario bởi vì thương không thể ra sân. Ta muốn không ra chúng ta còn có không thắng bóng lý do. Phía ngoài năm hơn vạn tên fan hâm mộ, chờ các ngươi dâng lên một trận đặc sắc tranh tài. Hãy làm cho thật tốt nhé. Hắn lần này thật thà lời nói lại khơi dậy các cầu thủ đấu trí. Boss, chờ lấy xem chúng ta đã bể bọn hắn trứng đi. Muốn để bọn hắn về sau nghe được sao Paulo tên liền có bóng ma tâm lý. Liền liền luôn luôn hàm xúc Kaka cũng tỏ thái độ nói. Trận đấu này ta nhất định cầm ra 200% cố gắng. Osvaldo thỏa mãn phất tay. Đi thôi. Các cầu thủ chạy chậm ra phòng thay quần áo. Đi vào cầu thủ thông đạo. Chờ đợi vào trận. Fluminense các cầu thủ lúc này cũng đang chuẩn bị vào trận. Ricardo hiếu kỳ đánh giá đối thủ nhóm, khiến cho hắn thất vọng là Romario không có thể đi vào nhập danh sách lớn. Tên này 36 tuổi xạ thủ vẫn là Brazil hữu hiệu nhất xuất tiền vệ một trong. Fluminense cũng tò mò đánh giá Ricardo. Lúc trước bố trí thời điểm, Fluminense huấn luyện viên chính Burnett từ hướng bọn hắn trọng điểm nói qua Ricardo cái này viên tiểu tướng. Bởi vì Ricardo mặc dù vẫn luôn là dự bị đăng tràng, lại nhiều lần có cao quang biểu hiện, nghiễm nhiên đã là Sao Paulo trọng yếu đạt được tay. Dạng này cầu thủ, tự nhiên không có khả năng không coi trọng, mà từ Ricardo hiện tại chỗ đứng đến xem, hắn hẳn là sẽ thủ phát ra sân. Cái này đem là hắn lần thứ nhất thủ phát, mặc dù không có phá Brazil ghi chép. Nhưng Ricardo đã sửa rồi Sao Paulo kỷ lục. Hắn chính là Sao Paulo câu lạc bộ trong lịch sử thủ phát tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ. Chờ Ricardo đi ra cầu thủ thông đạo, xuất hiện tại trên sân bóng lúc, Morubi sân bóng trên khán đài tiếng vọng lên từng đợt thấp giọng hô. Mặc dù mọi người đã sớm đang thảo luận, Ricardo lúc nào mới có thể thủ phát ra sân. Đều cảm thấy lấy Ricardo thực lực, Osvaldo đã sớm nên cho hắn thủ phát cơ hội, nhưng là làm một màn này xuất hiện, rất nhiều người vẫn là không dám tin tưởng. Hắn mới 16 tuổi 04 tháng. Ở độ tuổi này, có thể tại U18 đá lên chủ lực liền đã rất lợi hại rồi. Nhưng Ricardo trực tiếp vượt qua cái này cấp bậc, tại thành niên đội tranh tài bên trong thủ phát đăng tràng. Sướng ngôn viên lại là một bộ đương nhiên ngữ khí, ngoặc kép, tại Ricardo tuổi tác như vậy, ngoại trừ Pele cùng Ronaldo, ta muốn không ra còn có ai so với hắn xuất sắc hơn. Cho nên hắn thủ phát ra sân cũng không phải làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem hắn lần thứ nhất thủ phát đăng tràng sẽ có dạng gì biểu hiện. Phải chăng có thể kéo dài thần kỳ của hắn? Tại fan hâm mộ chấn kinh bên trong, Sao Paulo mở bóng, trận đấu bắt đầu, Sao Paulo đều đâu vào đấy tổ chức lấy tiến công. Ricardo cước thứ nhất sở bóng, liền cho fan hâm mộ bóng đá kinh hỉ. Hắn tại ở gần cánh trái địa phương nhận bóng, làm bộ muốn hướng đường biên ngang đột, lại dùng chân trái kho đưa bóng gọi trở về. cũng không thấy hắn nhấc đầu, đột nhiên nâng lên chân phải, đại lực đá vào bóng phần dưới, bóng đá bay lên cao cao, mang theo mãnh liệt xoay tròn, ở trên không bên trong vẽ ra một đảo như cầu vồng mỹ lệ đường vòng cung, vượt qua Fluminense cầu thủ hậu vệ đỉnh đầu, rơi vào Fluminense đại cấm khu phía bên phải gò đất mang. Nơi đó không có một ai, nhưng mà một đạo ăn mặc Sao Paulo quần áo chơi bóng bóng người cực nhanh đuổi tới. Cái kia quần áo chơi bóng lưng hào là số 22. Kaka thành thạo mà đem bóng dỡ xuống, không có ngừng đến rời khỏi người thể quá xa. Hắn nhấc đầu quan sát một chút phe mình đồng đội vị trí chạy, cùng đối phương thủ môn chỗ đứng, điều chỉnh một bước sau, quả quyết lên chân sút gôn. Đây là một cái đại lực rút bắn, dùng chính là bên ngoài chân lưng. Bóng đá như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng khung thành sau góc bay đi. Fluminense thủ môn Murillo chật vật triệt thoái phía sau mấy bước. Nhảy lên đơn trưởng nâng lên một chút, miễn cưỡng đưa bóng nắm ra khung thành. Phạt góc, fan hâm mộ bóng đá nghẹn đủ thở ra một hơi chuẩn bị thét lên. Nhưng mà chỉ hóa thành một tiếng tiếc nuối khổng lồ thở dài. Kaka có vẻ hơi tiếc nuối, sau đó cấp tốc nhìn về phía Ricardo phương hướng, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cái này bóng chuyền đi tốt. Osvaldo nghiêm túc nhìn lấy một màn này, Ricardo cùng Kaka ở giữa kỳ diệu phản ứng hóa học, là hắn quyết định để Ricardo thủ phát đăng tràng trọng yếu nhất lý do. Hai người bọn họ 1+1 kết quả, tuyệt đối là lớn hơn 2, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm để Ricardo thủ phát đăng tràng. Dù sao Ricardo hiện tại chỉ có đá 70 phút đồng hồ đến 75 phút đồng hồ cao đối kháng cường độ tranh. Tài thể lực, để Ricardo thủ phát, liền mang ý nghĩa chính mình nhất định phải đem một cái thay người danh ngạch lưu cho Ricardo. Nếu như phía trước 7-5 phút đồng hồ không có lấy được dẫn trước ưu thế, phía sau hơn 10 phút tranh tài sẽ phi thường khó đá. Hy vọng Ricardo cùng Kaka có thể lại cho chính mình kinh hỉ đi. Sao Paulo mở màn sau cái thứ nhất phạt góc không công mà lui. Fan hâm mộ bóng đá quơ ba màu cờ làm chủ đội trợ uy. Sao Paulo các cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Phía trước trận liền kịch liệt triển khai bước cướp, một mực khống chế tranh tài quyền chủ động. Ricardo phát hiện, chính mình chạy đến đâu bên người đều có người nhìn chằm chằm. Tại hắn cho Kaka truyền như thế một cái bóng tốt về sau, Fluminense cầu thủ cũng không dám lại đối với hắn có chút khinh thị. Thế là Ricardo không còn huyễn kỹ, bắt đầu đá được giản dị tự nhiên. Ngừng bóng sau một cước ra bóng nhìn lên đến rất đơn giản, cũng không có cầm banh sau mang hai cước lại truyền như vậy hấp dẫn ánh mắt. Nhưng kỳ thật độ khó phải lớn hơn nhiều. Đầu tiên đến cước pháp đặc biệt tốt, truyền bóng có thể tương đương tinh chuẩn, nếu không chính là chắp tay đưa bóng quyền nhường cho. Tiếp theo đây hết thảy phải là tại cùng đối thủ thân thể đối kháng bên trong hoàn thành. Chính mình muốn có một chút thân thể đối kháng năng lực. Nếu bị người khác chen một chút liền sẽ mất đi cân bằng, dẫn đến truyền mất bóng. Lần nữa, rất đúng toàn cục có tương đối tốt nắm chắc. Truyền bóng cho đồng đội về sau, muốn để đồng đội dễ xử lý. Nếu như đồng đội trước người sau người đều có người, lại vẫn cứ muốn truyền bóng cho hắn, cũng thường thường sẽ dẫn đến mất bóng. Cho nên nhất định phải thời khắc lưu ý, cái nào đồng đội chạy tới hợp lý vị trí, cái nào đồng đội hiện tại bên người xuất hiện đứng không. Tại bình thường fan hâm mộ mắt bên trong, Ricardo cái này loại đá pháp là không lấy vui, bởi vì bóng đá không có ở bên cạnh hắn quá nhiều mà dừng lại, để cho người ta rất khó chú ý tới hắn tồn tại cảm giác. Thế nhưng là tại nhân sĩ chuyên nghiệp mắt bên trong, lại là có thể nhìn ra Ricardo những này giản dị tự nhiên động tác bên trong ẩn chứa cao tiêu chuẩn. Hai vị sướng ngôn viên liền không tiếc ca ngợi chi từ. Ngoặc kép. Ricardo cùng Ricardinho một trước một sau. Đem Sao Paulo tiến công trải vuốt đến phi thường trôi chảy. Osvaldo thật hẳn là sớm một chút để hắn thủ phát. Nếu như cho hắn sung túc ra sân thời gian, Sao Paulo cũng không đến nổi ngay cả tục ba trận không thắng rồi. Ricardo cái này truyền bóng phi, thường có tâm tư, xinh đẹp. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng đưa đến Kaká dưới chân. Sao Paulo cơ hội, ta tìm không thấy thích hợp đến ca ngợi hắn rồi. Hắn thật chỉ có 16 tuổi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.